Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 690, Tần Phi trở về. Đi qua xác minh, đêm nay ở chỗ này trực ban người liền là hắn. Thanh Loan cũng không biết cho ai gọi một cú điện thoại, sau đó đi đến Tần Phi trước mặt nói ra. Phơi ra trong điện thoại di động một tấm hình. Tần Phi nhìn thoáng qua, có thể khẳng định người này cùng thu hình lại người bên trong thân hình là ăn khớp nhau. Với lại hắn mặt có chút vặn vẹo loại kia, xem xét cũng cảm giác là có nghiêm trọng xã hội tính nguy hại người. Hắn tên là Trung Chí Siêu, nam, 31 tuổi, chưa lập gia đình, trước kia một mực là tiểu lưu manh, cũng đã làm mấy năm sàn đêm, về sau tìm quan hệ, đi vào nơi này làm bảo an. Tần Phi biết nữ nhân này rất nhiều tình báo, nhưng là ngắn ngủi nửa giờ liền đã được đến người này toàn bộ tư liệu. Quả thực là có chút lợi hại. Cái này Long Tổ tình báo mạng, đoán chừng so một chút hệ thống công an còn nhiều bước. Xác thực, đêm nay Tào Ban đang biểu diễn vũ đạo thời điểm, thật sự là quang mang bắn ra bốn phía. Cái kia yêu mỹ dáng múa, mê người tư thái, giống như tiên nữ hạ phàm, kinh động như gặp thiên nhân, để ở đây nam nhân sôi trào không thôi, máu gà đánh đầy. Lúc ấy người an ninh này lúc ấy xa xa cũng nhìn thấy, tại chỗ nước bọt chảy tới để chân, kém chút đem mình chết đuối. Vũ đạo đại hội kết thúc về sau, mọi người đều tán đi. Lúc này, Trung Chí Siêu đại hội sau làm việc liền là tuần tra toàn bộ trung tâm thể dục cao ốc, tắt đèn đóng cửa về nhà đi ngủ. Không nghĩ tới, hắn tại lầu 5 phòng thay đồ, vậy mà thấy được một cái vừa rồi tại trên võ đài kích thích tâm hắn dây cung nữ tử. Cái này đẹp như thiên tiên. Người mặc lộ lưng màu trắng váy liền áo, đương nhiên là Tào Ảnh. Tào Ảnh lúc ấy một mực đang cùng Tần Phi gọi điện thoại, còn chưa kịp thay quần áo, vậy căn bản không sau khi thấy được mặt có một đôi hèn mọn sắc mèo con mắt vẫn đang ngó chừng hắn. Trung Chí Siêu nhìn lén Tào Ảnh thật lâu, về sau phát hiện cả tòa cao ốc người đều đi hết sạch, cũng chỉ có hắn cùng Tào Ảnh hai người. Lúc này hắn liền càng ngày càng bạo. Hắn bắt đầu khống chế không nổi nội tâm ma quỷ. Về sau Tào Ảnh đi vào thay quần áo, hắn nhịn không được, len lén liếc một chút. Liền là cái nhìn này, triệt để hắn dày tích hơn 30 năm tinh khí, mãnh liệt mà ra, cuồng tính đại phát, tóc, thậm chí lý trí hoàn toàn không có. Đợi đến Tào Ban từ bên trong đi ra về sau, hắn tựa như ác ma đồng dạng giam giữ đi lên, duỗi ra bản thân ma trảo ôm Tào Ảnh, bất quá hắn chủ quan, vậy không nghĩ tới Tào Ảnh một cô gái phản ứng nhanh như vậy. Trực tiếp đạp hắn một cước bẹn đùi bộ. Hắn dừng một chút, Tào Ảnh lại liền chạy tiến phòng thay đồ khóa trái môn. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, ta muốn biết, chúng ta báo động, có thể làm cho hắn ngồi tù sao? Tần Phi nghiêm túc hỏi. Cái này tương đối khó, hắn không có thi bạo thành công. Bạn gái của ngươi vậy không bị đến cái gì tính thực chất tổn thương. Với lại trọng yếu nhất chúng ta cũng không đủ chứng cứ chứng minh hắn muốn cường bạo nữ hài. Chuyện này nếu như lựa chọn báo động, đoán chừng không sẽ có hiệu quả gì. Thanh Loan vẫn tương đối hiểu những này. Mẹ, vậy ngươi biết hắn ở nơi nào không? Tần Phi lệ khí dần dần nặng, tay cầm nắm đấm. Biết, hắn nhà ở tại Nam Kinh đường Tế Khanh Thành bên trong thôn. Tần Phi nghe xong trực tiếp đi ra ngoài. Chậm đã, Phi Ảnh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thanh Loan kéo lại Tần Phi hỏi. Đánh hắn một trận, cho hắn một bài học. À, cứ như vậy à, ta kỳ thật có thể giúp ngươi giết hắn. Thanh Loan đôi mắt đẹp hiện lên một cái làm cho người đáng sợ lệ sắc, không giống như là nói đùa. Cái này, không đến mức a. Tần Phi ngây ngẩn cả người một cái. Mình thật không nghĩ tới muốn giết hắn. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu hung ác. Không gì hơn cái này thôi. Đi thôi, tiểu thí hai. Cho, một hồi đem những này đều đeo lên. Chúng ta làm việc phải cảnh sát một chút. Thanh Loan vậy mà xuất ra lấy ra hai cái hắc đầu bộ. Còn có một đôi bao tay trắng. Đây đều là giết người phóng hỏa nhà ở lương phẩm. cô bé này vậy mà tùy thân mang theo. Vào lúc ban đêm, rạng sáng 2 giờ, đang ở nhà bên trong ngủ say làm mộng đẹp Trung Chí Siêu. Đột nhiên bị người che trong chăn mặt cuồng đánh một trận. Toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Hai vị này lưu manh mới ý vị chưa hết rời đi. Đương nhiên hai vị này người bịt mặt trước khi đi. Còn phi thường hữu hảo thay hắn gọi trắng xe. Hắn xương sườn toàn đoạn. Lỗ mũi miệng cái trán các loại 7 chỗ chảy máu tại bệnh viện ròng rã nằm nửa năm. Đi ra về sau mỗi ngày đều phải uống thuốc sống qua ngày. Không phải đi đường đều không kính. Long Khôi cảnh sát truy tung việc này nửa năm cũng là không có đầu mối. Bởi vì hai vị này lưu manh không màng tài không sợ mệnh. Vậy không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Liền ngay cả phụ cận đường đi camera vậy tất cả đều bị hư hại. Cuối cùng chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Ha ha, quá sung sướng. Bất quá Thanh Loan đồng chí. Ngươi ra tay có phải hay không có chút hung ác. Đều là hướng đầu hắn bộ mãnh liệt truy. Sẽ không có chuyện gì chứ. Tần Phi vẫn có chút lo lắng. Người đã chết cái này phiền phức lớn rồi. Yên tâm đi. Không chết được. Ta có chừng mực. Thanh Loan lạnh hừ một tiếng. Xem thường nói ra. Ha ha. Tốt a, đêm nay thật cảm ơn ngươi. Sự tình xong xuôi, ta có thể trở về với ngươi. Có chuyện gì ta dốc hết sức đảm đương. Ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Tần Phi nhìn nàng đêm nay vậy giúp mình rất nhiều. Đối nàng có nhất định đổi mới. Mình tự tiện xông ra quân doanh xác thực trái với trường học cùng bộ đội quy định. Phải phạt cũng là phải. Ha ha, ta hiện tại không muốn đi trở về. Thanh Loan đột nhiên lộ ra một cái hồn nhiên cười. Ý gì? Ta hiện tại đói bụng. Ngươi mời ta ăn khuya. Sẽ không không được à? Thanh Loan đột nhiên tức giận hỏi. Cái này. Ha ha. Đương nhiên. Thế là hai người liền đi tới một nhà quán ven đường. Ăn đồ nướng. Về sau cái này Thanh Loan nói làm ăn đồ nướng không có ý nghĩa. Trực tiếp kêu đánh bia. Để Tần Phi theo nàng uống. Tần Phi nhíu mày. Nhưng nhìn tại nàng đêm nay đối với mình cũng không tệ lắm phân thượng. Vậy liều mình bồi nữ tử. Hai người càng uống càng nhiều. Đánh uống xong. Lại kêu đánh. Nữ tử này tử lượng vậy mà đáng sợ như thế. Bất quá mấy chén vào trong bụng. Cái này Thanh Loan bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nàng nói nàng tên thật gọi là Mã Tú Bình. Đã từng có một cái nàng rất người yêu. Hắn vậy rất yêu hắn. Bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nhưng là bọn hắn cùng một chỗ hành động. Thất bại. Chết thật nhiều huynh đệ. Hắn vậy mất tích. Về phần là hành động gì? Thanh Loan liền không có nói. Bởi vì về sau nàng đã gục xuống. Tần Phi nhìn xem nàng. Đột nhiên cảm giác nữ nhân này trên thân. Vậy rất đáng thương. Tần Phi trở lại quân phân khu. Đã là rạng sáng 4 giờ. Người giữ cửa hẳn là đạt được mệnh lệnh. Cũng không có làm khó hắn. Trực tiếp liền để hắn tiến vào. Trở lại ký túc xá Tần Phi. Vừa tắm rửa xong nằm xuống. Còn không có chợp mắt. Chạy bộ sáng sớm cái còi đã vang lên. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể rời giường. Ngoạ tào. Tần Phi ngươi chừng nào thì trở về. Ngươi tối hôm qua đi đâu? Trần Lôi ngủ ở Tần Phi bên cạnh. Trước tiên liền thấy Tần Phi. Đúng vậy a, Tần Phi ngươi tình huống như thế nào a? Vậy mà trèo tường chạy đi. Tối hôm qua thế nhưng là chấn động một thời. Bạch Nghị Trí vậy qua tới hỏi. Ngạch, ta một người bạn xảy ra chút việc. Ta nếu là hỗ trợ. Cho nên liền không có cách. Bất quá bây giờ sự tình giải quyết. Ta liền trở lại. Tần Phi cũng coi là bình thường trả lời. Ngạch, Tần Phi, nay ngày ngươi nhất định phải chết. Đoán chừng ngươi muốn bị nặng xử phạt nặng. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Đặng Khởi vậy qua tới nói. Không có việc gì. Nhập gia tùy tục đi. Đi thôi. Đi tập hợp. Tần Phi bình tĩnh ung dung. Hướng thao trường đi đến. Nên đến. Thủy Trung muốn tới. Tần Phi vậy không còn sợ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.